Tiểu nương từ nhà đồ tể, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit A Huyền 152 thình lình mông tiếp xúc với mặt đất đã làm huyện lệnh đại nhân bị tổn thương nghiêm trọng, choáng váng nhìn chằm chằm tiểu kiều thê trên giường hồ kiều so với hắn còn không biết làm sao hơn, ngây người một lát mới chớp mắt ra vẻ hào khí, vươn tay ra với hắn, chàng. Chàng có sao không? Những lời này vừa ra khỏi miệng, nàng liền tìm được phương pháp ứng đối, lập tức thân thiết nói. Dưới đất lạnh, mau đứng lên đi, vì trí thông minh của mình mà tự thưởng 32 like. Huyện lệnh đại nhân cầm lấy bàn tay nhỏ đang vươn ra của nàng, đột nhiên dùng lực, hồ kiều kinh hô một tiếng đã bị túm ngã xuống dưới, bất quá nàng vẫn không rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo mà là lọt vào một vòng ôm ấm áp, Hứa Thanh gia ôm ghì lấy nàng, ghé đầu vào hõm vai nàng cười, cười đến nỗi hồ kiều cứng ngắc ở trong lòng hắn, nghiêng đầu sang nhìn, mắt hắn cong cong, tràn đầy ý cười nhìn vào mắt nàng, bỗng dưng hồ kiều thấy tim đập thình thịch thầm nghĩ tiểu tử này lớn lên thật đẹp, cười rộ lên quả thực làm cho người ta không có sức chống cự. Nàng cam chịu, không bằng cứ như vậy đi. Chính là vừa nghĩ như vậy, tựa hồ cũng không tệ. Di chứng của chuyện này chính là sau đó huyện lệnh đại nhân ở phía trước nha ngồi trên công đường xử án đều phải cực lực xem nhẹ cảm giác mông đang đau đớn. Mà kế hoạch rời đi của Hồ Kiều cuối cùng vẫn bị ngâm nước nóng, bởi vì thời điểm nàng bình tĩnh ôm chăn chuẩn bị chuyển đến sương phòng, huyện lệnh đại nhân đang trước mặt nàng cũng khập khiễng cuốn lấy chăn của mình theo ở phía sau, có vẻ như vô cùng đồng ý lựa chọn của nàng. A Kiều muội muội, ta đã sớm cảm thấy phòng này quá lớn, hai người chúng ta ở thì quá rộng, quá mức lạnh lẽo, không bằng ở sương phòng nhỏ mà có nhân khí. Hồ Kiều, huyện lệnh đại nhân ngài cũng quá không có mắt nhìn đó, đây không phải là vì ta né tránh chàng à? Phía sau đi theo một cái đuôi lớn siêu cấp, dù có đến sương phòng cách vách đi nữa kỳ thật vẫn là không có gì khác nhau, Hồ Kiều cũng chỉ có thể buông tha cho kế hoạch rời đi. Gần đây huyện lệnh đại nhân ở quan trường có vài phần như cá gặp nước, phát huy đầy đủ triết lý sinh tồn trốn quan trường, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, lập tức khoa trương. Sương phòng đúng là có chút nhỏ, A Kiều ở sẽ bị ủy khuất. Hồ Kiều, huyện Lý tuyển nhận một đại bộ phận sai dịch là người các tộc Bách Di, nay cũng xem như là di ngữ hỗn tạp, có mời tới vài vị quan phiên dịch, tuy rằng đây cũng là chức quan, làm việc cũng sẽ được nhận lương nhưng này cũng không phải là kế lâu dài. Cao Chính cười nói ví dụ về việc đi tuần tra chấp hành công vụ, phía sau đi theo một đội di tộc trẻ trung cường tráng ngôn ngữ không thông, tuy rằng bọn họ cởi trang phục dân tộc mặc vào công phục nhưng cứ mở miệng ra là làm cho đầu người ta mơ màng, hoàn toàn không rõ bọn họ đang nói cái gì, ngẫu nhiên có một hai người có thể nghe hiểu được đại khái, nhưng là năng lực biểu đạt ngôn ngữ có điểm làm cho người ta sốt ruột, luôn dùng sai từ, cần phải có năng lực lĩnh hội cao. Nhưng không thể lần nào tuần tra cũng mang theo phiên dịch đi. So với Cao Chính, Triệu Nhị càng đau đầu nhức óc hơn. Hắn làm bộ đầu, vốn chẳng sợ ai nữa, chỉ là không chịu được mọi người còn có loại ngôn ngữ hàm ý, nhưng ít nhất còn dùng chung một ngôn ngữ nên có biết được ý nghĩa mặt chữ, tầng hàm ý sâu xa cũng có thể cân nhắc một hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này đã sụp đổ hoàn toàn, bên người đi theo một đám sai dịch nhìn uy phong thì uy phong, ánh mắt nhìn hắn cũng đủ tôn kính, làm cho hắn lần đầu tiên sau khi thăng nhiệm bộ đầu cảm giác được quyền uy của việc làm lãnh đạo, nhưng chỉ cần hắn mở miệng ra thì đám này liền trợn tròn mắt. Nghe không hiểu gì cả, hắn như đang mang theo một lũ như đồ ngốc không hiểu được tiếng người vậy, miễn bàn có bao nhiêu thất bại. Cao Chính tiến đến, vẫn là muốn Hứa Thanh gia có thể thay đổi chủ ý để hắn đổi một đội sai dịch có thể nghe hiểu được, kết quả lại bị Hứa Thanh gia cự tuyệt. Huyện lệnh đại nhân mang theo tràn ngập vẻ u sầu đi về phía hậu viện dân. Tộc Dung, hợp cho tới bây giờ đều không phải cứ làm một lần là xong, không tốn mảy may chút công sức nào. Nay hắn là quan phụ mẫu huyện Nam Hoa, nơi Bách Di, di nhân cư trú làm phía trên luôn lo lắng, sợ một ngày nào đó lại thống trị ra một nước Nam chiếu khác. Lấy Hán cai trị Di, người Hán bản địa thì thiếu mà Di thì nhiều, lâu dài sẽ khiến cho người Di tác oai tác quái, đè đầu cưỡi cổ người Hán, lâu dài sẽ nháo ra nhiễu loạn lớn hơn nữa. Lúc Chu Đình Tiên còn tai chức vẫn còn có rất nhiều bạo loạn không phải sao? Biện pháp tốt nhất chính là làm cho Di Hán dung hòa, từ nay về sau ngang hàng chung sống thì mới có thể duy trì hòa bình lâu dài. Nhưng chuyện này sao mà dễ dàng cho được, hắn đến hậu viện theo thói quen tính đi tìm Hồ Kiều. Gần đây quan hệ hai người có nhiều cải thiện, ít nhất sáng sớm Hồ Kiều tỉnh lại từ trong ổ chăn của Hứa Thanh gia thì sẽ không còn kinh ngạc đến nỗi đối đãi với hắn như lưu manh nữa. Ở phía sau trong viện vòng một vòng lớn, cuối cùng mới tìm được nàng ở phía sau phòng chứa củi. Hồ Kiều đầu đầy mồ hôi, đang cầm cái kéo cắt lông cho gà vịt. Từ cánh đến đuôi đều cắt ngắn hết, khiến cho bọn chúng không thể bay lên. Nàng vây một khoảng trống lớn ở phía sau phòng chứa củi, xem ra là chuẩn bị nhốt bọn chúng nuôi chung. Gia cầm hậu viện huyện nha có một ít là lúc trước Hồ Kiều nuôi khi ở tiểu viện, còn phần lớn là dân chúng bách di đưa. Hứa Thanh Gia thấy nàng thuần thục lôi từ trong lồng sắt ra một con gà, trước cắt tỉa hai cánh sau đó đến đuôi, cắt chọc xong thì quay vòng đầu con gà đó làm nó có vẻ choáng váng không nhìn ra phương hướng, rồi bị nàng ném vào trong chỗ đã vây sẵn, tiếp tục bắt lấy con tiếp theo. Công trình thật vĩ đại, nàng ước chừng đã chỉnh lý hơn 10 con gà, bên dưới có một đống lông. A Kiều đang làm gì vậy? Hồ Kiều ngẩng đầu thấy là hắn, cũng không để ý tiếp tục cúi đầu làm việc. Tại vì mỗi ngày cho ăn trong lồng sắt rất phiền, ta đơn giản tìm một chỗ trống, cho vô nuôi cùng nhau luôn. Gà vịt có thể nuôi cùng một chỗ sao? Trong ấn tượng của Hứa Thanh Gia, hai loài này hẳn là hai giống khác nhau, hình như không thể nuôi cùng một chỗ được. Hồ Kiều lại cảm thấy cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Người Hán và người Di có thể đặt ở cùng nhau cai trị, gà vịt sao lại không thể nuôi cùng chứ? Nàng, già mồm át lẽ phải, chuyện này giống nhau sao? Hứa Thanh Gia nghe nàng lấy gà vịt so sánh với người Hán và người Di, đốn thấy buồn cười, vấn đề dân tộc nào có đơn giản như vậy? Sao lại không giống, đều là gia cầm ăn rau xanh cỏ dại, uống nước trong. Người Hán và người Di cũng ăn giống nhau, mặc quần áo làm từ vải vóc để giữ ấm, có cái gì khác nhau? Hứa Thanh Gia đến đây thì hưng chí, còn có ngôn ngữ không giống nhau đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải là nàng lấy gà vịt ra giảng sao? Hồ Kiều thuận miệng nói. Này có gì khó, thành lập ra một lớp học ngôn ngữ tận lực phổ biến tiếng quan thoại, thay các tộc bách di vỡ lòng, làm cho bọn họ học Hán văn, Hán luật, bảo đảm ba đời sau mọi người đều lưu loát tiếng Hán. Đến lúc đó tính dân tộc trên người sẽ bị suy yếu đi rất nhiều, nếu đi theo người Hán tốt hơn thì chỉ sợ đổi cả họ cũng không kỳ quái. Mọi người là động vật xu lợi, hiện tại không nói tới việc bảo trì tính đa dạng dân tộc mà lại càng hướng tới nhất thống càng tốt, ít nhất có lợi cho việc duy trì an ổn. Vấn đề nan giải nhất của Hứa Thanh Gia được nàng thuận miệng giải quyết, chú ý này của nàng quả thật rất tối ưu, trong lòng hắn nhất thời nhìn chỉ số thông minh với Hồ Kiều bằng cặp mắt khác xưa, nhưng là ngẫm lại nếu nàng biết mình đã giải quyết vấn đề nan giải nhất của hắn, chỉ sợ cái đuôi cũng vểnh hết lên trời mất, hắn cũng không khích lệ nàng, lại đùa nàng. A Kiều nói dễ, nhưng thực hiện được cũng không dễ, đầu tiên ngay cả nơi để học cũng không có, tiếp theo tiên sinh để dạy cũng không có. Không nghĩ rằng Hồ Kiều tựa hồ sớm đã nghĩ tới vấn đề này, chỉ chờ hắn nói xong, nàng lập tức liền tiếp lời. Chỉ cần ngăn cách sân sau của chúng ta và hoa viên ra, dùng hoa viên huyện Nam Hoa để làm học đường, trong vườn có mấy phòng thường cảnh đều cực kỳ rộng rãi, mở mấy lớp học ngôn ngữ, hoặc là lớp vỡ lòng đều dễ dàng. Về phần tiên sinh, huyện nha không phải có mời mấy người biết tiếng Hán phiên dịch đấy thôi, kéo đến đảm đương chức tiên sinh dạy ngôn ngữ, trước đem nhóm sai dịch đã khảo tuyển đến đi học, nếu công khóa thất bại liền khấu trừ lương bọn họ. Khấu tiền lương sẽ có động lực học tập thôi, đây đều là học được theo nhà tư bản đó. Hứa Thanh Gia cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, nàng không hề biết mình vô tình đã thay hắn giải quyết được vấn đề khó khăn cỡ nào, chỉ chuyên chỉnh sửa lông cho con gà trống đang không ngừng dãy giụa, con gà trống kia thấy sắp bị nàng giày vò thành gà chọc càng dãy giụa lợi hại hơn. Hồ Kiều bị con gà trống này vùng vẫy đến phiền, hét lên. Dãy nữa liền ăn ngươi luôn. Hứa Thanh Gia cười lớn, nhịn không được xoa nhẹ đầu nàng hai cái, cũng không để ý nàng khinh bỉ tránh né. Ta đi phía trước, tối sẽ về. Hắn đứng dậy đi hai bước, Hồ Kiều lại bỗng nhiên quay đầu, tựa hồ có điểm hiểu được mới vừa rồi Hứa Thanh Gia cũng không phải thuận miệng trêu đùa nàng, thực có thể là thật sự xảy ra vấn đề trong việc dung hợp dân tộc, cười hì hì nói. Hứa đại ca, kỳ thật Tuần Hưu mỗi tháng chàng cũng có thể diễn giảng bài một chút, chắc hẳn lấy thân phận bãng nhãn của chàng, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều di nhân đến nghe giảng. Đây là hiệu ứng ngôi sao đó. Nhìn nhà nàng nhận được rất nhiều lễ vật chất phác, cũng hiểu được di nhân bản địa vẫn là thực kính trọng Hứa Thanh Gia, nếu như di nhân muốn để con mình có thể hòa hợp được, nói không chừng thực nguyện ý đưa đứa nhỏ đến huyện nha vỡ lòng. Dù sao, Hứa Thanh Gia một bụng học vấn, loại chuyện dạy học này với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Còn có thể đề cao hình tượng huyện Thái Gia gần gũi nữa. Gà trống của nàng chạy rồi kia. A mau trở lại, con gà trống sắp bị Hồ Kiều cạo trụi lông, thừa dịp nàng nói chuyện phân thần đã dãy giụa thoát ra, chạy tán loạn khắp nơi, Hứa Thanh Gia cười lớn trở lại tiền nha làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hồ Kiều còn tưởng nàng bất quá thuận miệng nói, không nghĩ tới hai ngày sau hắn lại dặn nàng đừng chạy lung tung ở bên ngoài, quần áo phơi nắng cũng thu vào, mấy ngày này trước hết không cần giặt quần áo. Cổng vòm hình tròn hợp hậu viện với sau hoa viên bị hủy đi, trực tiếp làm một cái cửa gỗ, khóa cửa đặt ở bên phía bọn họ, cũng tiện cho Hứa Thanh Gia tiết kiệm thời gian đi lại. Cửa nách hoa viên cũng mở rộng gấp đôi, có thể vừa một chiếc xe ngựa ra vào. nhóm sai dịch mới tuyển vốn ở phía trước nha, từ nay về sau thời điểm không trực ban mỗi ngày sẽ đến vườn sau học ngôn ngữ. Mà chỗ cửa vườn cũng phái hai gã sai dịch gác để ngăn ngừa người rảnh rỗi xông tới. Bây giờ, nghề làm vườn của nàng cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cách chương.